rồi lão hỏi: "Ở chừng nào mình khởi sự?" Bạch Thiếu Huy trầm giọng: "Ở việc đó phải thương lượng với nhau cho thật chu đáo mới được." Đại Lương đưa ra ý kiến: "Theo tại hạ nghĩ, bất cứ nơi nào cuộc canh phòng vào ban ngày cũng không được nghiêm mật vào ban đêm. Hiện tại chúng ta là những đội trưởng rồi. Chúng ta sẽ nhân chức vụ đó mà làm một cuộc khảo sát từ bây giờ đến thẳng Thiên Lao. Thiết tưởng cũng chẳng lấy làm gì mà khó khăn cho lắm." Bạch Thiếu Huy gật đầu: "Tại hạ cũng có ý tưởng đó, nhưng mà..." Đại Lương hỏi gấp: "Nhưng sao?" Bạch Thiếu Huy thốt: "Muốn vào Thiên Lao thì phải có lệnh bài." Đại Lương nhăn chán: "Chúng ta thuộc Thần Long Đường, tức là phải có lệnh bài của bổn đường." Lão mân mê chòm râu một lúc rồi nói: "Nếu là buổi chiều thì tại hạ có thể tìm ra lệnh bài. Song hiện tại đang giữa trưa thì tại hạ không thấy có biện pháp nào ổn cả." Thì ra với ngoại hiệu phi thử, lão chỉ có thể hoạt động vào thời khắc đó. Chẳng khác nào đàn chuột chờ bóng tối rời hàng kiếm miếng ăn. Phan Thù bàn: "Không có lệnh bài thì mình không vào. Bất quá, mình đến đó quan sát chung quanh trước." Bạch Thứ Huy lắc đầu: "Không được. Đừng tưởng mình có thể đột nhập vào Thiên Lao nổi. Ngoài sự canh phòng chặt chẽ, còn có sự kiên cố của kiến trúc. Một chốn quan trọng như vậy, chúng phải ra tâm phòng thủ về mọi mặt. Có thể tường bằng đá, cửa bằng sắt. Chỉ nội cái việc công phá cũng đủ làm kinh động hệ thống phòng thủ của chúng. Nếu như mà vọng động, thì mình sẽ bị lộ hình tích mất." Bỗng Đại Lương cất tiếng gọi to: "Từ Vinh đâu?" Từ Vinh còn đứng bên ngoài, vâng một tiếng rồi bước vào, nghiêng mình nói: "Tôn đội trưởng, có điều gì phân phó?" Đại Lương hỏi: "Ờ, hai tên vệ sĩ của ta còn ở đấy không?" Lão làm gì biết tên của hai tên vệ sĩ của lão, bất quá lão chỉ hỏi thế, hy vọng Từ Vinh nói ra. Đúng như lão nghĩ, Từ Vinh đáp: "Ờ, bẩm, Trương Long và Vương Hổ còn đứng ở bên ngoài." Đại Lương khoát tay: "Giờ này rồi, mà sao chúng còn chưa đi dùng bữa đi?" Từ Vinh thốt lên: "Đội trưởng chưa cho phép, thì bọn họ đâu dám bỏ đi." Đại Lương hừ một tiếng thốt lên: "Ta đã hỏi thế, tất nhiên là chúng có thể đi rồi, còn đợi ta phân phó nữa sao?" Phạm Thù thầm nghĩ: "Cái lão đào này giả mạo Tôn Nhất Phương rất là khá. Chỉ gặp qua họ Tôn một chút mà lão đã học được thái độ như hệt." Từ Vinh nghiêng mình, toàn bước ra thì Đại Lương bỗng gọi giật lại: "Ờ, hãy khoan. Bảo bọn chúng ăn xong thì trở lại ngay đi nha. Ta có việc sai khiến chúng." Từ Vinh dạ một tiếng rồi ra ngoài. Được một lúc, Đại Lương lại gọi: "Ờ, Từ Vinh, vào đây ta bảo." Từ Vinh thầm nghĩ: "Cái lão họ Tôn hôm nay thật là kỳ quái. Đã cho vệ sĩ của lão đi ăn cơm rồi, nên là cứ đẩy đọa mình mãi." Tuy bực mình, nhưng mà hắn không dám ương ngạnh. Bước vào nghiêng mình hỏi: "Đội trưởng có điều gì phân phó?" Đại Lương quay sang Bạch Thiếu Hỷ: "Giao Năng, ngươi ra đứng gác cửa đi." Bạch Thiếu Huy không hiểu lão có ý tứ gì, song chắc là lão có một sáng kiến nào đó, nên không cần nghĩ thêm, bước ra cửa ngay. Từ Vinh hết sức là nghi hoặc, đưa mắt nhìn Phạm Thù như là nhằm kêu gọi sự can thiệp của đội trưởng, nếu có việc không hay xảy ra. Đại Lương quắc mắt nghiêm nghị nhìn Từ Vinh hỏi: "Ngươi có biết lệnh bài của bổn đường như thế nào chứ?" Từ Vinh giận mình, không rõ ý tứ của Tôn đội trưởng như thế nào, nên là ấp úng đáp: Tiểu nhân có biết ạ." Đại Lương trầm giọng hỏi: "Hình dáng ra sao?" Từ Vinh tà: "Ở lệnh bài hình chữ vù, bên trên có sợi dây màu tía." Đại Lương lại hỏi: "Mặt phải?" Từ Vinh thốt: "Mặt phải có chạm hình 12 đỉnh núi. Giữa hình núi non có khắc chữ lệnh." Đại Lương hỏi tiếp: "Thế còn mặt trái?" Tử Vinh đáp. Mặt trái có hình đầu rồng, từ một vầng mây ló ra. Đại Lương gật đầu. Ngươi tả đúng rồi. Lão lấy trong người ra một lọ thuốc bột, rót một chút thuốc bột đó vào chén rượu, đoàn trao cho Tử Vinh bảo. Ngươi uống đi. Tử Vinh nhìn qua Phạm Thủ, dò dự. Đội trưởng... Đại Lương gắt. Bổn tọa bảo ngươi uống, ngươi dám cãi lời ư? Tử Vinh thấy Phạm Thủ không hề lên tiếng, chẳng biết làm sao nên đành phải nâng chén lên uống cạn. Đại Lương cười nhạt. Ngươi có biết ngươi vừa uống rượu gì đó không? Tử Vinh run run giọng. Bẩm tiểu nhân không biết. Đại Lương điềm nhiên. Trong rượu có chất Tý Ngọ Xuyên Trường do bổn tọa đặc chế. Uống vào giờ Tý thì giờ Ngọ chết. Uống vào giờ Ngọ thì không sống qua nổi giờ Tý. Tử Vinh biến sắc mặt xám xịt, vội quỳ xuống van cầu. Tôn đội trưởng, xin người khoan dung cho tiểu nhân. Đại Lương vẫy tay. Người đứng lên đi, nghe bổn tòa nói đây. Tử Vinh run giọng. Nhưng mà tiểu nhân đã uống độc dược. Đại Lương hừ một tiếng. Bổn tòa cho người uống, tất nhiên là phải có thuốc giải chứ. Tử Vinh dập đầu lạy. Tiểu nhân xin đội trưởng rủ lòng thương. Đại Lương hừ giọng. Người cứ quỳ mãi ở đó thì làm sao ta trao thuốc giải ra được. Tử Vinh hoảng sợ vội đứng lên. Đại Lương tiếp. Tuy là người đã uống độc dược nhưng mà chưa hết thời hạn thì quyết chẳng sao. Người nên nhớ rằng người cần thuốc giải vào cuối giờ Hợi, đầu giờ Tý. Nếu không thì... Tử Vinh lại quỳ xuống van cầu. Đội trưởng muốn sai tiểu nhân làm gì thì tiểu nhân cũng làm cả. Miễn trao thuốc giải cho tiểu nhân là được. Đại Lương gật gù. Tốt, hãy đi theo ta. Lão ra ngoài về phòng mình. Tử Vinh lão đáo theo sau. Phạm Thù nhìn theo nghi hoặc, không rõ lão định giở trò gì. Không bao lâu sau, Trương Long và Vương Hổ đã ăn cơm xong. Chúng trở lại đứng tại thềm. Phạm Thù thấy chúng đến thì cố ý sai Bạch Thứ Huy vào phòng, nói là để sai chàng mang cơm cho hắn. Một lúc sau, Đại Lương từ trong phòng đi ra, trông thấy bọn Trương Long Vương Hổ thì gật đầu thốt lên. Các người đã ăn xong, vậy chúng ta đi ngay thôi. Tuy nói vậy, nhưng mà lão lại bước vào phòng của Phạm Thù, cao giọng hỏi. Giờ này là giờ nào nhỉ, Lục Huynh? Phạm Thù chẳng hiểu ý tứ của lão ta như thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn lão. Đại Lương thấp giọng cười nói. Các vật dụng đã đủ rồi, mình khởi sự là vừa. Phạm Thù kinh ngạc. Đại Bằng Hữu đã ngụy tạo lệnh bài. Đại Lương nghĩ thầm. Cái gã họ Phạm này còn rất là non, thế mà cũng phải hỏi nữa. Lão cười hì hì. Làm gì có ai mà nhận ra giả hay thật chứ? Nếu như mà không quyền biến, thì làm gì có vật thật mà sử dụng? Rồi cả hai bước ra khỏi phòng. Bọn Giao Năng, Từ Vinh, Trương Long và Vương Hổ cũng đi theo. Thoạt đầu họ chỉ đi trong khu vực Thần Long Đường, nên là chẳng gặp sự trở ngại nào. Dần dần thì cũng đến dãy nhà thứ ba. Giao Năng và Từ Vinh sánh vai đi đầu. Trước mặt cả hai là bức tường cao gạch đỏ, bên cạnh dòng suối xanh. Nơi tường có hai cánh cửa lớn sơn đen đang đóng kín. Trên đầu cửa có một lỗ tròn, cũng có cánh, đang đóng kín bỗng vụt mở ra. Rồi một chiếc đầu thò ra hỏi. Là ai? Tử Vinh lên tiếng. Thông báo ngay cho Hồ Quản sự là có Lục đội trưởng và Tôn đội trưởng trong Thần Long Đường đến đây. Người vừa thò nhận ra được hai đội trưởng thì nhoẻn miệng cười. Cảm phiền hai vị đội trưởng và Từ Lão Ca đợi một chút. Tôi đi báo ngay cho Hồ Quản sự. Hắn đóng cánh cửa lại. Không lâu lắm, hai cánh cửa sơn đen mở ra. Một đại hán mặt vàng xuất hiện, vòng tay chào. Lục Huynh, Tôn Huynh, xin mời hai vị vào trong. Phạm Thu và Đại Lương vòng tay đáp lễ, rồi bước theo y vào trong. Mọi người qua khỏi cánh cửa, thì hai cánh cửa lập tức được đóng lại ngay. Thượng cấp vào đại sảnh, thuộc hạ đứng tại thềm. Phạm Thu đưa mắt nhìn quanh, thấy nơi trung gian, ở trên cao có một tấm biển khắc ba chữ, Thiên Tù Đường, chữ to, sơn màu vàng. Phạm Thu thầm nghĩ, thì ra trong phân cung này có tất cả là ba đường, và Thiên Tù Đường lại ở bên cạnh Thần Long Đường. Hắn nhìn sang vách bên cạnh, thấy có bức họa Đơn Phụng Triều Dương. Gian đại sảnh có hai hàng ghế, mỗi hàng bốn chiếc. Nơi đây chỉ không có một chiếc ghế bành nào dành cho đường chủ, giống như là tại Thần Long Đường. Phạm Thu tỉnh ngộ, thì ra đường sở này được cải tạo thành thiên lao, nên không có đường chủ, mà mọi việc đều do Hồ Quản sự chủ trì. Ngồi xong, Hồ Quản sự nở một nụ cười hỏi, hai vị nhân huynh cùng một lúc đến đây, chắc là có điều gì phân phó. Nghe khẩu khí của Hồ Quản sự, Đại Lương đã đoán ra ngay quy củ ở đây, là phàm giải tội phạm đến, thường chỉ một đội trưởng đảm nhiệm nhiệm vụ đó, chứ chưa hề có lần nào mà hai đội trưởng cùng đến một lượt. Cho nên hiện tại, y thấy cả hai đội trưởng cùng đến một lượt, tất là phải lấy làm lạ. Lão ngưng trọng thần sắc, đưa tay vào mình, lấy một chiếc ngân bài thốt lên. Tại hạ và Lục Huỳnh vâng lệnh đường chủ, đến thiên lao tra khảo tội phạm. Hồ Quản sự lộ vẻ kinh dị hỏi, sao, hạn đường chủ sai phái nhị vị tra khám thiên lao? Giọng nói của y biểu lộ một sự nghi ngờ rõ rệt. Không phải là nghi ngờ hai người giả mạo, mà nghi ngờ về công tác của họ. Y cho rằng công tác đó không thể do Hàn đường chủ phát lệnh được. Đại Lương gật đầu. Đúng vậy, nếu như mà Hồ Huynh không tin, thì cứ khám nghiệm lệnh bài. Hồ Quản sự miễn cưỡng điểm một nụ cười. Cần gì mà phải khám nghiệm lệnh bài chứ? Đại Lương tiếp nối. Hàn đường chủ vừa tiếp nhận được một tin tức hãi hùng. Theo tin tức đó thì rất có thể sẽ có biến tại thiên lao. Hồ Quản sự giận mình. Thật như vậy sao? Đại Lương nhẹ điểm một nụ cười. Việc mười phần cơ mật nên Hàn đường chủ mới đặc biệt sai phái cả hai huynh đệ tại hạ đến đây để mà quan sát qua một lượt. Hồ Quản sự hơi do dự. Chuyện này... Đại Lương đứng lên chặn lời ý. Huynh đệ tại hạ vâng lệnh hành sự, không thể nào trì hoãn công việc được. Cam phiền Hồ Huỳnh mở lao cho anh em tại hạ vào xem qua một lượt. Hồ Quản sự chớp chớp mắt, xong kịp lấy lại bình tĩnh, cười to. Tôn Huỳnh đã nói thế, thì tại hạ xin dẫn đường. Y bước tới bên vách đá, đưa tay ấn nhẹ vào một nơi. Mấy tiếng lạch cạch vang lên, bức họa Đơn Phương Triều Dương từ từ phân hai, mỗi phần dạt về một phía, bày ra một cánh cửa. Đằng sau cửa là một con đường hơi lai lai đi xuống. Đại Lương vẫy tay. Vào đi. Bốn vệ sĩ lập tức bước vào đại sảnh. Đại Lương phân phó. Giao Năng, đi theo bọn ta. Còn Từ Vinh, Trương Long và Vương Hổ ở lại đây canh chừng, không được bỏ đi đâu. Bốn tên vệ sĩ cúi đầu vâng một tiếng. Giao Năng bước đến gần Đại Lương và Phạm Thủ, còn Từ Vinh, Trương Long và Vương Hổ cùng đặt tay lên chuôi dao, phân vị trí đứng ở hai bên khung cửa. Hồ Quản sự thấy tình hình có phần nghiêm trọng thì biến sắc, song y cũng chẳng dám nói gì, cười thốt lên. Mời Tôn Huỳnh và Lục Huỳnh theo tại hạ vào trong. Y bước qua khung cửa, Đại Lương, Phạm Thu và Giao Năng cũng bước theo sau. Mọi người vừa đi qua thì cánh cửa lập tức đóng lại. Con đường không tối lắm, do cứ cách khoảng độ trượng lại có một ngọn đèn. Đặc biệt là những ngọn đèn ở phía trước không cháy, chỉ khi nào đi ngang qua mới cháy lên. Qua khỏi rồi, đèn lại tắt như cũ. Thành thử có rất nhiều ngọn đèn, nhưng mà chỉ có mỗi một ngọn đèn cháy mà thôi. Họ đi được chừng 10 trượng, đường đi càng lúc càng lải nhải xuống. Đến cuối thì gặp một bậc thềm. Thềm lại dốc lên. Hai bên thềm có lan can cao độ 3 thước. Trên đầu lan can

chứ lão cũng không dám chắc. Hỏi xong câu đó, Đại Lương hết sức là khẩn trương, định quyết thế nào cũng phải có sự bất tường xảy ra, và lão đã lập tức chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Người áo đỏ cất giọng, không, không có gì bất thường. Nhưng có phải đích thân Hàn đường chủ giao lệnh bài này cho các người hay không? Lão có nói thêm gì nữa chẳng? Đại Lương nhẹ nhõm cả người, nhưng lão vẫn lấy vẻ thản nhiên bịa. Hàn đường chủ chỉ căn dặn bọn tài hạ phải chuyên tâm tra khảo thiên lao nhằm tìm điểm khả nghi. Ngoài ra không có việc gì khác. Người áo đỏ gật đầu hỏi tiếp. Thế Hàn đường chủ đã chỉnh qua phân cung chủ chưa? Đại Lương đáp. Điều đó thì tại hạ không được rõ. Người áo đỏ bỗng lộ vẻ phẫn nộ, vỗ tay mạnh xuống mặt bàn hét lớn. Giỏi cho Hàn Khuê. Hắn là gì mà dám miệt thị bổn tọa đến vậy? Bạch Thư Huy giật mình thức ngộ ngay. Cũng là đường chủ, thì người này sao có thể bị ức chế người kia chứ? Thiên tù đường chủ là bổn phận của y. Nếu như mà muốn tra khám thiên lao, thì Hàn đường chủ không nề nào tự ý sai thuộc hạ đến tùy ý hành sự. Ít ra cũng phải trình qua phân cung chủ mới được. Đại Lương đã làm một việc sơ ý hết là sức, không khéo, có thể sinh biến, tai hại không nhỏ đâu. Trong khi Bạch Thiếu Huy lo sợ, thì thiên tù đường chủ đã gằn giọng thốt lên. Ta không muốn làm khó dễ cho các người. Bất quá, chỉ tạm thời quản thúc các người tại đây. Sau đó, cho người đến thông báo với Hàn Khuê. Bảo hắn đến gặp ta. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng với ta là được. Y quay mặt về phía hậu nói lên. Bắt chúng lại, an trí đầu đó, chờ lệnh của ta. Tám đại hán áo đen dạo một tiếng, cùng nhau tới. Đại Lương lùi hai bước, khoát tay lìa lịa. Đường chủ hãy thư thả. Người áo đỏ vẩy tay, ngăn bọn áo đen, rồi nhìn Đại Lương nói. Tôn Nhất Phương, bổn tòa, hứa sẽ chẳng làm khó dễ các người. Bất quá, chỉ là giữ các người ở đây một lúc. Người còn gì muốn nói? Đại Lương trầm giọng. Đường chủ muốn bắt bọn tài hạ thì tài hạ nào dám kháng cự. Song chẳng biết bọn tài hạ đã đắc tội với đường chủ chỗ nào mà đường chủ lại muốn thị oai với bọn tài hạ như vậy. Thiên tù đường chủ cười ha ha. Ồ, hỏi như vậy là có khí phách đấy. Biết mình có tội gì thì mới chịu tội. Quả là có cá tính. Quy củ ở đây, phàm giải tội nhân đến thiên lao thì chỉ cần trình lệnh bài là đủ. Nhưng dùng lệnh bài để mà đòi hỏi tra khám thiên lao thì là phỉ phận. Các người có thể bằng vào một tấm lệnh bài có quyền uy giới hạn để đòi hỏi làm một việc ngoài quyền giới hạn uy đó hay chẳng? Bạch Thiếu Huy và Đại Lương thầm kêu khổ. Phạm Thù cũng chẳng biết xoay sở làm sao cho xuôi việc. Họ cùng nảy sinh một nỗi sợ hãi. Địch đông người, còn họ bất quá chỉ có 3 mạng. Lại ở trong tay chúng, thì dù có thắng những người ở tại Thiên Lào, họ cũng phải chạy ra ngoài. Và từ Thiên Lào đến tường ngoài, còn bao nhiêu là chạm canh gác. Huống chi sự tình bại lộ, toàn thể phân cung được báo động, thì liệu có bao nhiêu cao thủ sẽ bảo vệ họ? Hơn nữa, vùng ảnh hưởng của phân cung lan rộng ra ngoài Vu Sơn đến mấy trăm dặm xa. Nơi hiểm yếu nào cũng có chúng mai phục. Đại Lương ấp úng. Việc đó... Thiên tù đường chủ cười nhẹ, chặn lời lão. Hàn Khuê, không đợi lệnh của phân cung chủ. Tự ý dùng lệnh bài của hắn, sai các người đến đây. Thì hiển nhiên, không xem ta ra gì. Ta bắt các người cầm giữ tại. Cũng chỉ muốn hắn đích thân đến đây, mà lĩnh các người về. Chứ chẳng làm khó dễ gì các người. Phạm Thù tức quá, vô tình hắn giơ tay vào đốc kiếm. Thiên tù đường chủ bắt gặp cử chỉ đó của hắn, trầm giọng nói. Lục trường sinh, bốn tòa biết rõ, ngươi ý Hàn Khuê tín nhiệm. Nhưng nên nhớ, thiên tù đường không phải là giang sơn của ngươi đâu. Đừng vọng động mà bổn tọa bắt buộc phải trừng trị ngươi theo quy củ đấy.

Người áo đỏ lại trao lại cho Bạch Thiếu Huy, đoạn bước đến, ấn tay vào một chỗ. Bức vách lập tức phân làm hai, bày ra một khung cửa. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, đây là vọng cửa thứ ba, chúng kiến tạo nơi này kiên cố hết sức. Chẳng biết chúng giam cầm những nhân vật nào trong này mà tỏ ra dè dặt đến cực độ. Thiên Tù đường chủ lại nghiêng mình. Xin mời sứ giả vào ạ. Bạch Thiếu Huy đưa tay. Đường chủ vào trước đi. Chàng quay lại phía sau. Lục đội trưởng và Tôn đội trưởng, hãy theo ta. Cả bốn người cùng bước vào. Thiên Tù đường chủ dẫn đầu. Riêng Hồ Quản sự thì ở lại đại sảnh. Thoạt đầu họ xuống bậc thềm. Thềm có 20 bậc. Đến cuối lại rẽ thành hai lối. Uốn vòng quanh như là khoảng giữa có đặt một cơ quan nào đấy. Hai lối rẽ lại gặp nhau ở bên phía đối diện, rồi xuống thêm 10 bậc nữa, đến tận cùng bậc thềm. Nơi đó có một vòng cửa bằng sắt, như là ba vòng cửa trước, cửa có dây xích khóa chặt. Thiên Tù đường chủ lại mở khóa sổ cửa, cả bọn lại đi qua vòng cửa đấy. Bên trong cửa có 4 con đường, mỗi đầu đường ngay trên vách có ghi Ngưm tự lào, Hành tự lào, Lợi tự lào và Trình tự lào. Tên cửa lấy tên theo quẻ diệc. Bạch Thiếu Huy quay qua Thiên Tù đường chủ hỏi. Dùng tên quẻ diệc mà đặt cho lào thế này là có ý nghĩa gì? Thiên Tù đường chủ giải thích. Ngưm tự lào là nơi giam tù phạm của Tổng Cung. Hành tự lào, giam tù phạm do phân cung Động Định Hồ gửi đến. Lợi tự lào, nhốt tù của Hoán Hòa Cung. Còn Trình tự lào, nhốt tù phạm của phân cung Vu Sơn và các thuộc hạ vi phạm quy củ. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Vậy là rành rẽ lắm rồi. Chàng thầm nghĩ, thảo nào mà Thiên Tù đường chủ lại chẳng xem Ngọc Phiến Lang Quân Hàn Khuê ra gì. Xem ra quyền uy của hắn rất là lớn, không lệ thuộc vào phân cung Vu Sơn. Chưa chắc phân cung đường chủ đã đủ quyền bức bách nội y, chứ đừng nói đến Hàn Khuê. Thiên Tù đường chủ rẽ vào con đường dẫn đến Ngưm tự lào. Đi thêm một chút, lại thấy một vòng cửa nữa bằng sắt. Trên cửa có treo một tấm mộc bài, để mấy chữ. Tù chuyển vào đây sẽ bị xử tử. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, đây là vọng cửa thứ năm rồi. Thiên Tù đường chủ mở cửa xong, quay lại nhìn Đài Lương và Phạm Thủ, trầm giọng nói. Ngưm tự lào là nơi giam giữ tù phạm của Tổng Cung, được xem như là cấm địa. Xin hai vị đội trưởng đứng ngoài, chờ đợi sứ giả trở ra. Bạch Thiếu Huy thấy y có vẻ trịnh trọng, sinh nghi, thầm nghĩ. Dù người có quỷ kế, há ta lại sợ người sao? Chàng gật đầu. Lộ đường chủ nói đúng đấy. Hai vị đội trưởng, hãy chịu khó đứng đây chờ đi. Phạm Thù và Đài Lương ngầm đưa mắt hỏi ý nhau, rồi nghiêng mình vâng một tiếng, đứng lại tại chỗ. Thiên Tù đường chủ nép mình qua một bên, nhường cho Bạch Thiếu Huy vào trước, y vào sau, thuận tay đóng luôn cánh cửa lại. Đoạn y lấy trong mình ra một ống đồng, có mồi dầu, dùng làm đèn dọi. Y đốt lên, rồi bước tới trước dẫn đường. Đường đi không dài lắm, chỉ một lúc sau, cả hai đã đến một tòa thạch thất có độ 10 gian. Mỗi gian có một vọng cửa sắt. Thoáng nhìn qua, Bạch Thiếu Huy nhận ra, trong 10 gian đó có 4 gian hiện đang bỏ trống. Mục đích là vào đây tìm nghĩa mẫu, nhưng mà với thân phận là sứ giả của Hoán Hòa Cung, Bạch Thiếu Huy không dám hồ đồ. Chàng phải tỏ ra mình thi hành phận sự nghiêm chỉnh, rồi trong khi thi hành phận sự, chàng sẽ tùy cơ tra khám. Giờ quyển sổ, vừa ghé mắt nhìn vào chàng đã giận mình. Suýt buông rơi quyền sổ. Sổ tù ghi. Những tù phạm bị nhốt tại Ngưm tự lào, vĩnh viễn không được tha, có 6 người. Thiếu Lâm Đại Trí, Thiếu Lâm Đại Thông, Võ Đàng Ngọc Hư, Võ Đàng Ngọc Trần, Hành Sơn Nam Linh và Hình Ý Môn, Triệu Nguyên Sùng. Thiếu Lâm Đại Trí chính là trưởng môn Thiếu Lâm Tự, Đại Trí Thiền Sư. Võ Đàng Ngọc Hư là trưởng môn Võ Đàng Ngọc Hư Tử. Hành Sơn, Nam Linh, không ai khác, chính là trưởng môn Hành Sơn Phái, Nam Nhạc Quán Chủ. còn Thiệu Nguyên Sùng chính là người đứng đầu của Hình Ý Môn. Đại Thông và Ngọc Trân chính là sư đệ của hai vị trưởng môn Thiếu Lâm và Võ Đàng, bị giam vĩnh viễn. Bốn trưởng môn nhân thật bị giam vĩnh viễn tại đây. Người của Hoán Hòa Cung thì giả mạo họ, nắm quyền điều hành tứ đại môn phái. Trên thực tế thì bốn môn phái tuy là còn, nhưng mà có khác nào bị tiêu diệt. Từ này, cánh tay đối lập với Hoán Hòa Cung đã mất đi sức mạnh của tứ đại môn phái. Địch yếu đi, còn Hoán Hòa Cung thì mạnh lên. Nghĩ ra, cơ mưu của Hoán Hòa Cung vô cùng thâm độc. Ngoài ra còn có danh thủ Hoa Sơn, hiện cũng là nội tuyến cho Hoán Hòa Cung. Như vậy kể như là năm đại phái đã không còn chống lại Hoán Hòa Cung rồi. Bạch Thiếu Huy rất là hãi hùng, nhưng vẫn chấn định tâm thần, quan sát Ngưm Tự Lào. Đại Trí Thiền Sư vận áo đen của nhà tù, đầu bù tóc rối, râu mọc tua tùa, thân sắc chao đảo, nằm trên chiếc giường ọp ẹp như ngây như dại. Đại Thông Thiền Sư cũng chẳng hơn sư huynh của lão chỗ nào. Những người còn lại cũng chẳng khá hơn. Bạch Thiếu Huy nhìn qua mà thầm kêu khổ, nhưng mà không dám biểu lộ ra ngoài mặt, sợ Thiên Tù Đường Chủ sinh nghi. Chàng cho rằng cả sáu người đều bị ép uống vô ưu tán, nên tâm thần bị hôn mê đến độ không còn nhận ra ngay cả chính mình là ai. Thiên Tù Đường Chủ đưa chàng đến Hành Tự Lào, nơi đây giam cầm tù phạm do phân cung Động Đình Hồ gửi đến, gồm có 14 người, đều là những nhân vật danh chấn võ lâm. Qua hai nhà lao rồi mà Bạch Thiếu Huy vẫn chưa thấy Nghĩa Mẫu. Lợi Tự Lào có độ 22-23 tù phạm, nam có, nữ có, do các phân chi của Hoán Hòa Cung gửi đến. Chàng kiểm tra một loạt nhưng mà vẫn không thấy Tiết Phu Nhân. Hiện tại chỉ còn Trinh Tự Lào mà thôi, nhà tù cuối cùng. Bạch Thiếu Huy bồn chồn hết là sức. Nếu không thấy Nghĩa Mẫu tại đây thì chàng phải tìm bà ở nơi nào đây? Trinh Tự Lào cũng có 10 gian như là Ngưm Tự Lào, nhưng mà có đến 9 gian bỏ trống. Gian duy nhất có người giam giữ là Địa Hành Tôn Cha Quý, danh thủ trong Nam Bắc Bang. Tôn Cha Quý có thân hình lùn nhỏ, đầu trọc, mặt đen, có nhiều nốt ruồi. Y mặc chiếc áo tù màu đen quá dài, phủ cả chân y. Trông thấy Thiên Tù Đường Chủ bước vào, y hét lớn. Họ Lộ, người đi đâu đấy? Vào đây thăm viếng tổ tông của người, có phải không? Thiên Tù Đường Chủ cười lạnh. Chả quý, đừng có mà cuồng loạn. Dù ta không có quyền giết người, nhưng mà vẫn có thể khiến người khốn khổ đấy. Có muốn chết cũng chẳng chết được đâu. Thiên Tù Đường Chủ chỉ ngăn chặn Đại Lương và Phạm Thù vào Ngưm Tự Lào vì là nơi giam giữ tù phạm quan trọng. Còn các nơi khác thì hắn vẫn cho họ theo như thường. Trông thấy tình trạng của Tôn Cha Quý, Đại Lương khẽ cau mày, bước tới đưa lưng ánh trước mặt của Thiên Tù Đường Chủ, dùng phép truyền âm nhập mật nói. Này, Lão Tôn, hãy bình tĩnh lại một chút. Tôn Cha Quý nhận ra thanh âm của Đại Lương thì giận mình, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn lão, chẳng nói thêm tiếng nào nữa. Thiên Tù Đường Chủ không để ý đến chuyện đó, quay sang Bạch Thiếu Huy cười nói. Sứ giả đã xem qua các lào rồi, chắc là cũng thấy rõ là với sự kiên cố của nhà lào, cùng sự canh phòng cẩn mật do tỷ chức kiểm soát, thì mọi biến cố đều rất khó có thể xảy ra. Nếu như mà sứ giả đồng ý với tỷ chức, thì xin ghi chú vào quyển sổ này, lưu bút tích cho cuộc tra khám hôm nay. Bạch Thiếu Huy đã có chủ trương từ lúc vào đây, chàng từ từ đáp. Tại hạ có chỗ không đồng ý với Đường Chủ đâu. Thiên Tù Đường Chủ giật mình. Ý kiến của sứ giả là như thế nào? Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Đường Chủ không nhận ra được chỗ sơ suất ư? Thiên Tù Đường Chủ biến sắc, sợ hãi nói. Xin sứ giả chỉ điểm cho, thuộc hạ hết sức là tri ân. Bạch Thiếu Huy cười nhạt. Chỗ sơ suất ở đây chính là Đường Chủ. Tại hạ vâng lệnh đến đây tra khám là muốn quan sát Đường Chủ, chứ không phải là quan sát nhà lao. Thiên Tù Đường Chủ sáng mặt, trố mắt nhìn chàng nói. Quan sát ti chức ư? Hoãn Hòa phu nhân, có gì nghi ngờ đi trước. Bạch Thiếu Huy không nói không rằng, bất ngờ nhanh như chớp, phóng một ngọn chỉ điểm vào huyệt kỳ môn của Thiên Tù Đường Chủ. Thiên Tù Đường Chủ Lộ Triệu Đường rất là khiếp hãi, dù có muốn né tránh cũng chẳng còn kịp nữa. Song đã là đường chủ trong phân cung, thì y cũng chẳng phải là tay vừa. Y lập tức vận khí dịch chuyển huyệt đạo sang một bên. Vừa đúng lúc chỉ phong của Bạch Thiếu Huy bắn tới, nghe một tiếng bịch. Thiên Tù Đường Chủ hự lên một tiếng, nghiến răng ken két, thu mình lại, bắn lùi ra sau như là con tôm búng nước, vọt ra xa hơn một trượng, đoạn quay người chạy như bay theo đường hầm. Bạch Thiếu Huy không tưởng nổi, y đã dính một chỉ của chàng, mà còn đủ công lực chạy đi, lập tức hét lớn, chặn y lại. Đại Lương không hổ danh với ngoại hiệu là Phi Thử, lão lập tức phóng theo, nhanh hơn Thiên Tù Đường Chủ một bậc, chặn đầu y lại, tung ra một trường, nhằm ngực y đánh tới. Từ sau lưng, Bạch Thiếu Huy vừa phóng mình tới, vừa đánh một trường vào hậu tâm của y. Thiên Tù Đường Chủ quả là một tay võ công phi phàm. Nghe tiếng gió phía sau, biết là bị đánh lén. Y lập tức bị tràn sang một bên, đồng thời tung trường đánh chặn trường kình của Đại Lương. Bị phản công, Đại Lương dù là xuống tấn rất vững, nhưng cũng không sao chịu nổi hậu kình. Bị trường phong của Thiên Tù Đường Chủ hất ngược ra đằng sau 4-5 thước. Không chậm trễ, Thiên Tù Đường Chủ vụt mình bay qua, chạy luôn. Nhưng phạm thủ đã như là từ trên trời rơi xuống, từ trên cao uốn mình đạp mạnh trúng lưng của Thiên Tù Đường Chủ. Y hự lên một tiếng ngã nhào. Bạch Thiếu Huy nhảy vút tới, điểm nhanh vào tử huyệt của Thiên Tù Đường Chủ. Y không kịp kêu lên một tiếng, đã tắt thở chết ngay. Chàng mò tay vào trong mình hắn, lôi ra sâu chìa khóa, đưa cho Đại Lương bảo. Mở cửa buồng giam, thả Tôn Bằng Hữu ra mau. Đại Lương không đợi dục lần thứ hai, chụp lấy sâu chìa khóa, rồi lập tức mở buồng giam, thả Tôn Trao Quý ra. Địa hành Tôn Trao Quý bước ra, cười hì hì nói. Thà nhận ra, đúng là thanh âm của lão đại mà. Rồi cả hai bước tới bên cạnh Bạch Thiếu Huy và Phạm Thủ. Đại Lương giới thiệu. Đây là hai lão đệ, Bạch Thiếu Huy và Phạm Thủ. Chính hai người họ đã cứu nạn cho ta và bày kế vào đây để giải thoát cho người đấy. Tôn Trao Quý vòng tay. Đa tạ nhị vị trọng nghĩa khí giang hồ, bày mưu cứu nạn. Trao Quý này hết sức là cảm kích. Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù vội đáp lễ. Bạch Thiếu Huy nói. Thời giờ khẩn cấp, và lại hiện nay còn là ban ngày, chúng ta phải tính kế an toàn. Theo như ngụ ý của tại hạ, thì Tôn Bằng Hữu nên cải dạng là Thiên Tù Đường Chủ. Đại Lương khoái quá reo lên. Ồ, hay, hay lắm. Như vậy chúng ta có đủ bộ với nhau rồi. Đường Chủ có, ở đội trưởng có, vệ sĩ có. Hành động của chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Tôn Trao Quý cấp tốc lột y phục của Thiên Tù Đường Chủ, đổi y phục với hắn. Trong khi Bạch Thiếu Huy cải sửa dung mạo cho Tôn Trao Quý, thì Phạm Thù và Đại Lương bàn bạc với nhau. Phạm Thù nói, không ngờ Lộ Triệu Đường võ công cũng khá như vậy. Đại Lương gật đầu, y vốn là một tay hữu danh trên giang hồ ngày trước, ngoại hiệu là Nhất Điện Diệm Lạ. Thủ pháp của y vô cùng tàn độc. Hôm nay nếu như mà không có hai vị lão đệ, thì chưa chắc hai người bọn ta đã làm gì nổi y. Cải sửa dung mạo cho Tôn Trao Quý xong, Bạch Thiếu Huy cũng thay đổi dung mạo cho Lộ Triệu Đường thành tù phạm Tôn Trao Quý, rồi cùng Phạm Thủ khiêng xác y bỏ vào nhà giam. Chàng không quên lấy một chiếc khăn lớn phủ lên cái xác chết, đoạn đi ra ngoài khóa cửa lại. Bạch Thiếu Huy nói, hiện tại thì Tôn Bằng Hữu đã thành Thiên Tù Đường Chủ rồi. Tạm thời công việc của chúng ta kể như là cũng đã ổn định phần nào về mặt an ninh cá nhân. Nhưng tại hạ còn muốn Tôn Bằng Hữu với danh phận là Thiên Tù Đường Chủ giúp tại hạ giải cứu mấy người.